Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 551. Trật tự mới. Đái Duy Tư tại trên thực lực chỉ là cái tiểu nhân vật. Nhưng là thân phận bày ở chỗ này. Mỗi tiếng nói cử động đều sẽ dẫn tới toàn bộ đại lục chú ý. Hắn nhường ngôi việc này đến không phải là cái gì kỳ quái cùng làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Sự tình, là cái người thông minh đều biết Đái Duy Tư là cái khôi lỗi. Tư Ân Điện cái này hồn sư tổ chức là thực tế người cầm quyền. Nhưng là cái kia câu, nhường ngôi cho Tư Ân Điện lại làm cho không ít người không nghĩ ra. Mọi người đều biết, nhường ngôi vẫn luôn là đem vị trí cho một người khác. Nhưng Đái Duy Tư lần này lại là nói nhường ngôi cho Tư Ân Điện. Tư Ân Điện thế nhưng là cái tổ chức. Vậy làm sao nhường ngôi a? Bất quá bọn hắn nghi vấn cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Tư Ân Điện rất nhanh liền tuyên bố thông báo giải thích hết thảy. Từ đối với Tinh La Hoàng thất tôn trọng, tạm không sửa đổi quốc danh, nhưng sửa đổi quốc gia thể chế. Tư Ân Điện toàn thể trở thành Tinh La đế quốc tối cao hành chính cơ cấu. Tư Ân Điện điện chủ vì trung thân chế, có được mỗi hạng chính sách cuối cùng quyền quyết định, có thể sớm thoái vị. Nhưng điện chủ chi vị không còn lấy gia tộc hình thức truyền thừa. Để cho Tư Ân Điện phong hào đấu la cấp bậc trưởng lão trước đề cử 3 vị nhân tuyển. Cũng từ về sau thiết lập ngũ đại bộ ngành. Hồn bộ, khí bộ, binh bộ, thương bộ cùng nông bộ. Các 9 tên đại biểu bỏ phiếu quyết định. Quy tắc này thông báo vừa ra. Có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Mới Tinh La đế quốc trở thành đấu la đại lục trên cái thứ nhất cáo biệt phong kiến thời đại quốc gia. Đương nhiên, những người khác cũng không biết cái gì gọi là phong kiến. Chỉ là hết sức không hiểu loại này thể chế mà thôi. Bao quát Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na. Các nàng ngay từ đầu cho rằng Mặc Lâm ý nghĩ liền cùng đã từng Bỉ Bỉ Đông nghĩ thành lập võ hồn đế. Quốc đồng dạng. Thành lập một cái sao quốc gia. Nhưng là nhìn kỹ nhìn phát hiện không đúng. Hồn bộ cùng khí bộ nghe vào đều cùng hồn sư có quan hệ. Hồn sư cùng hồn đạo khí sao? Có thể sau 3 cái cũng có chút siêu cương. Võ hồn điện chưa từng có người bình thường tạo thành quân đội. Bằng không thì cũng sẽ không nghĩ đi làm đến thiên đấu đế quốc quân đội. Võ hồn điện có thương đội. Nhưng là cũng chính là cung cấp tiền vốn hoặc tài nguyên để thương nhân đi kiếm. Những thương nhân kia là thuê. Không hoàn toàn lệ thuộc vào võ hồn điện. Nông bộ nghe xong chính là quản lý nông dân. Hoàn toàn thoát ly võ hồn điện đọc lướt qua phạm vi. Thậm chí trước kia đều không mấy cái quốc gia sẽ chuyên môn thiết lập một cái quản nông dân bộ ngành. Đều là tiện thể lấy quản một chút. Trên thực tế, không chỉ là người ngoài không hiểu. Tư Ân Điện nội bộ không hiểu người là có khối người. Nhưng là hiện tại Tư Ân Điện chính là Mặc Lâm độc đoán. Dù sao không có người hàng được hắn. Hắn có thể thỏa thích phát huy. Chế tạo một bộ mới hệ thống. Tư Ân Điện chính thức cầm quyền 1 năm về sau. Mới Tinh La đế quốc chiếm đoạt đã từng phụ thuộc vào cũ Tinh La đế quốc hết thảy vương quốc. Công quốc, chân chính chính có được đấu la đại lục nửa giang sơn. Chỉ là. Tư Ân Điện cũng không có dùng vũ lực chinh phục, cũng không có để cho mình lão sư đi thông báo những cái kia vương quốc. Công quốc kẻ thống trị, ra lệnh cho bọn họ gia nhập mới Tinh La đế quốc. Những quốc gia kia đều là cả đám đều sống không nổi. Chủ động nói muốn nhập vào. Ngay từ đầu Mặc Lâm nhìn thấy người khác đưa tới nhất điệp điệp quy hàng sách còn như hòa thượng sờ. Mãi không thấy tóc, không rõ đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng là để các bộ môn tra một chút tương quan thân phận nhân khẩu lưu động liền trong nháy mắt. Mình tất hết thảy, những năm này hồn sư, công tượng, binh sĩ cùng thương nhân lưu động đều rất bình thường. Duy chỉ có nông dân nhân số bạo tăng. Xem ra tất cả đều là từ những cái kia quy hàng quốc gia chạy tới. Đấu la đại lục toàn thân là tại phong kiến thời đại. Nông dân đều không có thổ địa của mình. Thổ địa đều là địa chủ. Hàng năm nông dân không chỉ muốn nộp thuế, còn muốn cho địa chủ ấn tỷ suất giao tiền thuê. Nhưng Mặc Lâm thiết lập nông bộ về sau, khắp nơi tập trung nông dân khai khẩn đất hoang. sau đó sắp mở khẩn thổ địa phân cho tham dự khai khẩn đất hoang nông dân. Cũng để bọn hắn chỗ giao thuế tỷ suất hơi cao hơn trước kia. Nhưng thấp hơn nhiều trước kia thuế thêm tiền thuê tỷ suất. Cứ như vậy không chỉ là hấp dẫn lượng lớn bản địa nông dân. Càng đem quốc gia khác khó chịu địa phương chính phủ nông dân cũng cho hấp dẫn đến. Địa chủ có nhưng không có người đi trồng. Chính phủ liền căn bản thu không lên cái gì thuế. Xử lý cái khác ngành nghề người không có cơm ăn. Cũng có người theo di dân. Cho dù là quý tộc, lương thực loại này cơ bản nhất đồ vật nhất định phải lại lần nữa Tinh La đế quốc nhập khẩu. Đồng thời bởi vì thu không lên bao nhiêu thuế, lấy bọn hắn thối nát sinh hoạt tiêu chuẩn căn bản là nhập không đủ suất. Cái này ai bị được a? Địa chủ gia đô không có lương tâm, còn không bằng trực tiếp nhập vào mới Tinh La đế quốc quên đi. Theo bọn hắn nghĩ, lấy thân phận của mình quy hàng, nói không chừng còn có thể hỗn cái đặc quyền giai cấp. Tiếp tục qua cuộc sống trước kia, chỉ là Tư Ân Điện chưa từng nuôi phế vật. Nhưng phàm là phân công đều phải có chút năng lực. Mấy cái này quy hàng gia tộc cũng không phải một cái người tài có thể sử dụng đều không có. Nhưng là muốn dựa vào một, hai cá nhân để còn lại những phế vật kia đều vượt qua ngày trước loại kia thối nát ngày. Vậy bọn hắn là thật là làm mộng. Tình đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng bên trong. Mặc Lâm toàn thân ngâm tại sinh mệnh chi hồ bên trong. Hắn hiện tại phong cách làm việc nếu là bị quen biết nhân loại nhìn thấy, người kia đại não nhất định sẽ lâm vào hết sức trong hỗn loạn. Bởi vì Mặc Lâm hiện tại đang ngưng tụ chính mình thứ hai võ hồn, phi công thứ 9 hồn hoàn. Từ khi thân thể của mình triệt để tiến hóa làm ứng long thần khu về sau, hắn đã không tính là nhân loại. Dĩ nhiên nửa chân đạp đến nhập thần lĩnh vực, thế giới này pháp tắc đã không cách nào vây khốn Mặc Lâm. Hắn có thể dùng lực lượng của mình đi đột phá võ hồn từng cái cảnh giới. Không cần các thần khác ban ân. Lại càng không dùng sát hại hồn thú. Đồng thời theo thần minh linh thức tỉnh, Mặc Lâm trong cơ thể ba cỗ hồn lực hợp thành làm một chỗ, đã thỏa mãn bù đắp còn lại ba mai hồn hoàn điều kiện. Trước đây đã ngưng tụ ra hai mai hồn hoàn. Trong hồ bắn ra một vệt kim quang, chiếu đầy bốn phía, hấp dẫn hết thảy hung thú ánh mắt. Mặc Lâm nhảy ra mặt nước, nổi giữa không trung, trong tay trái nổi lơ lửng chính mình thứ hai võ hồn phi công. Trên đó nổi lơ lửng 9 cái hồn hoàn, mỗi một cái đều cùng tiên thiên chi khí hồn hoàn đồng dạng, biến thành có 9 đạo đại kim văn cùng 5 đạo nghịch hướng tiểu kim văn kim đỏ hai màu giao nhau hồn hoàn. Từ tu vi phương diện này tới nói, hiện tại Mặc Lâm đã không có cách nào trên thế giới này tiến thêm một bước. Thế nào? Làm tốt xiết vào thần giới chuẩn bị sao? Cổ Nguyệt Na từ không gian của mình bên trong đi ra. Tại Mặc Lâm trong khoảng thời gian này trị liệu dưới, Cổ Nguyệt Na đã khôi phục 9/9. Còn lại những cái kia tổn thương chính nàng liền có thể khôi phục. Mặc Lâm thu hồi vũ hồn của mình, chậm rãi rơi vào mặt đất. Đừng có gấp. Ngươi sẽ không dự định chỉ chúng ta hai cái đánh lên thần giới a? Không phải còn có ngươi những cái kia tiểu cô nương sao? Đặc biệt là ta giáo cái kia. Nếu là nàng thành thần cũng là thần vương cấp. Cổ Nguyệt Na nói. Vậy cũng còn chưa đủ. Nếu muốn giết bên trên thần giới, triệt để lật đổ bọn hắn, cũng thành lập một cái trật tự mới, chúng ta bên này cũng không thể chỉ có một cái tay đếm được thần. Mặc Lâm ngẩng đầu hướng phía tây nhìn lại. Cho nên, ta dự định tìm thêm điểm có thành thần tư chất thủ hạ. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,